Hắc Ám Đế Vương, Thị Huyết Hậu. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thược Mẫn còn chưa rõ ràng ý trong lời Dạ Khê, phía sau bỗng truyền đến thanh âm đại phu nhân quát lớn, Mẫn Nhi. Người đã nhanh chóng tới trước mặt Hạ Thược Mẫn. Đại phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Hạ Thược Mẫn. Đầu óc ngươi tại sao lại hồ đồ như vậy? Mặc kệ chuyện gì, việc gì cũng muốn quản. Ngươi không muốn sống nữa sao? Đại phu nhân không để ý tới Dạ Khê đứng một bên, kéo tay Hạ Thược Mẫn rời đi. Nương, Hạ Thược Mẫn không vui nhìn phản ứng của đại phu nhân, khẽ gạt tay đại phu nhân ra. Còn không đi, vì sao phải đi? Sao người lại tới đây? Sắc mặt Hạ Thược Mẫn bỗng biến đen. Người theo dõi con, Hạ Thược Mẫn đột nhiên cao giọng. Mau đi nhanh, đừng có chuyện gì cũng muốn dính dáng vào. Đại phu nhân quay đầu phân phó tỷ nữ phía sau, muốn các nàng kéo Hạ Thược Mẫn rời khỏi nơi này. Dạ Khê đứng một bên xem, nhìn đại phu nhân lúc này, âm thầm nhíu mày, còn tưởng rằng vị phu nhân này là người có mắt nhìn xa trông rộng, thật không ngờ chỉ là một phụ nhân kiến thức hạn hẹp mà thôi. Dạ Khê nhìn ra xa, cảm thụ không khí dần biến hóa. Mẫn Nhi, thanh âm đại lão gia bất ngờ vang lên, Hạ Thược Mẫn đang cố gắng trì hoãn, nghe đại lão gia nói, thân thể rõ ràng trở nên cứng đờ, đáy mắt hiện lên tia tức giận. Nghe lời nương ngươi, đây không phải nơi ngươi nên lui tới. Liệt câu kia, Hạ gia không muốn chọc vào. Những lời này hiển nhiên là nói cho Dạ Khê nghe, nhưng cũng cảnh cáo Hạ Thược Mẫn, không thể tùy ý. Hạ Thược Mẫn nhìn Dạ Khê trong mắt đầy áy náy, cánh môi khép lại mở, còn muốn nói cái gì thế nhưng lại phát hiện, dù nàng nói gì, đều không còn quan trọng nữa. Xin lỗi, Hạ Thược Mẫn nhắm mắt lại, bỗng nhiên xoay người, gạt người xung quanh ra. Các ngươi hài lòng chưa? Hài lòng chưa? Hạ Thược Mẫn oán hận trừng mắt đại phu nhân, rồi không hề quay đầu chạy vào thành. Thân thể đại phu nhân run lên, bởi vì lần đầu tiên bà nhìn thấy cừu hận trong mắt nữ nhi mình, bà là mẫu thân của nó, là mẹ ruột của nó, vì sao trở nên như vậy? Bà chỉ muốn bảo hộ bảo vệ nữ nhi, bảo vệ gia tộc nữ nhi, vì sao đối lại đối xử với bà như thế? Đại phu nhân lặng người nhìn đại lão gia. Đi thôi, đại lão gia thở dài một hơi, không nói gì nữa, quay đầu rời khỏi, đại phu nhân thần sắc hoảng hốt đi theo phía sau. Hừ, nhuệ con ngươi sắc bén lóe lên vẻ khinh thường. Người Hạ gia rời đi không bao lâu, một luồng gió nóng hổi thổi tới, sau đó một tràng tiếng cười dâm đãng vang lên, trong chớp mắt một người nam nhân đã xuất hiện trước mặt Dạ Khê, nam tử quan sát Dạ Khê một lượt ánh mắt dâm tà. Không sai, là một băng sơn tiểu mỹ nhân, nhuệ cao mày, đứng chắn trước mặt Dạ Khê, ngươi chính là gã chó điên đó, nhuệ nhìn từ trên xuống dưới nam nhân, cũng không phải tứ chi a, còn hơi nhỏ tuổi một chút a, nam tử rất là rối rắm nhìn Dạ Khê có điều ánh mắt hung ác tàn nhẫn. Nếu bị người ta nhân cơ hội đến trước không còn ý vị gì nữa, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Nam tử vuốt cằm, nhưng mà ta lại có một phương pháp, có thể làm cho ngươi nhanh chóng biến thành nữ nhân. Dạ Khê lạnh nhạt nhìn, ngón tay bí mật vuốt ve chủy thủ đã sẵn sàng ra tay, Dạ Khê đi về phía trước, mơ hồ ngửi thấy hương vị thực dược rất nhẹ, thế nhưng bên trong còn lẫn một ít mùi vị khác rất đặc biệt. Dạ Khê nheo mắt tâm tư xoay chuyển, Hạ Thừa Quân còn sống sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Khê hơi nghiêng đầu, nhìn phía sau lưng nam tử thấy Hạ Thược Quân đang uốn éo đi tới bên này, hở lưng lộ ngực phấn son dày đặc so với nữ tử thanh lâu còn thoáng mát hơn. Hạ Thược Quân khoát tay lên vai nam tử, há mồm khẽ cắn một ngụm vào má hắn, bàn tay không an phận chạy loạn trên người người nọ, quay đầu khiêu khích nhìn Dạ Khê. Thiếu gia thế nào? Hạ Thược Quân híp mắt hận không thể giày vò nhục nhã Dạ Khê đến chết. Meo meo, đình đang đột nhiên thét lên một tiếng, hùa móng vuốt về hướng Hạ Thược Quân. Hạ Thược Quân do bị ảnh hưởng bởi di chứng lần trước khủng hoảng né tránh, thân thể run rẩy kịch liệt, nàng còn nhớ rõ dư vị thống khổ dằn vặt kia, nhớ rõ sỉ nhục khi bị Hạ gia đuổi ra khỏi cửa. Thiếu gia, Hạ Thược Quân hoảng sợ co lại trong lòng nam tử, ôm cánh tay hắn, cũng không quan tâm đến nam tử đang có tâm trạng gì. Mắt mèo lướt qua một tia cười âm lãnh, móng vuốt khẽ vung, từ móng vuốt bay vụt ra một luồng yêu lực. Chỉ nghe âm thanh y phục bị xé rách vang lên, lớp y phục Hạ Thược Quân vẫn lấy làm kiêu ngạo trong nháy mắt rơi xuống mặt đất, da thịt lộ ra, trên làn da trắng nõn vẫn còn lưu lại dấu vết xanh tím, rải khắp toàn thân, người sáng suốt nhìn vào liền biết đây là chuyện gì. Hạ Thược Quân sợ hãi hét lên, vội vã chui vào lòng nam tử. Thiếu gia, Lê Hoa Đái Vũ, vẻ mặt ủy khuất nhìn nam nhân trước mắt. Nam tử híp mắt nhìn nữ nhân trong ngực, hắn căn bản không phát hiện gì bất thường, lông mày cau lại, chẳng lẽ là do đối phương yêu lực cao cường. Nhưng mà nhìn thấy Hạ Thược Quân thân thể mềm mại như nước, lại ngửi được hương vị thực dược mê người, nam tử lại tiếp tục trầm luân. căn bản không quan tâm còn có người ngoài ở đây, trực tiếp nắm lấy mông Hạ Thừa Quân, kéo quần mình ấn Hạ Thừa Quân xuống. Hạ Thừa Quân thật không ngờ hắn sẽ động dục ngay nơi hoang vu này, ngay cả khúc dạo đầu cũng không có, nhưng lại làm trò trước mặt người ngoài, sợ hãi kêu lên, lại hoảng hốt không biết làm sao, thân thể đã không thể kiểm soát đón nhận theo. Hai tay Dạ Khê vòng trước ngực nhìn Đinh đang dùng móng vuốt che hai mắt không hài lòng nói. Thật buồn nôn, thưởng thức đi, cơ hội khó có được. Dạ Khê quay sang nói với Nhuệ, Đông Cung Đồ trước mặt, sau này cùng nữ nhân giao hợp liền làm như vậy, bà này thật đen tối mà. GT, LT, Dạ Khê nhàn nhạt nói, bình tĩnh giống như đang nhìn trời xanh mây trắng. Gương mặt Nhuệ đỏ bừng, không biết làm sao, hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình cảnh này, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Dạ Khê, nhiệt độ bất thường của thân thể bắt đầu lạnh dần, tâm tình cũng không bị ảnh hưởng bởi một số việc không hợp hoàn cảnh này nữa. Đình đang đột nhiên cười một tiếng, từ trên người Dạ Khê nhảy xuống, chạy về phía Hạ Thừa Quân. Nam tử nhìn thấy Đinh đang lao đến, hắn vừa muốn ra tay, nhưng không ngờ tới một con mèo mà lại có tố độ kinh người như thế. Đinh đang hét một tiếng chói tay, sau đó hướng tấm lưng nõn nà của Hạ Thừa Quân chụp tới, không hề lưu tình, trực tiếp đào được 6 cái lỗ thủng mới chịu bỏ qua. Đinh đang vững vàng đứng trên mặt đất, đồng thời bên cạnh nó lại xuất hiện 6 khối thịt máu chảy đầm đìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thừa Quân còn đang hưởng thụ vui sướng cực hạn, chợt chịu đựng thống khổ như vậy, phản ứng theo bản năng, hạ thể co rút, thần sắc đầy vẻ kinh hoàng, vết thương trên mặt vốn đã khép lại một cách hoàn mỹ, bắt đầu thối rữa. Quân nhi, nhị phu nhân chạy tới nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khiếp sợ nói không nên lời. Tuy rằng người đưa lưng về phía mình, cả người chảy đầy máu tươi, nhưng nhị phu nhân sẽ không nhận sai nữ nhi, bà liếc mắt liền nhận ra, người đang nằm phía dưới mặt cho nam nhân trà đạp chính là nữ nhi nhà mình. Nam tử cau mày, chán ghét nhìn mỹ nữ đột nhiên biến thành hình dạng xấu xí như vậy, nhìn không được muốn nôn ra, giơ tay muốn đẩy Hạ Thừa Quân ra, thế nhưng lại không ngờ, bộ vị kia của hai người giống như bị dán chặt với nhau, căn bản không thể động đậy. Tiện nhân, nam tử bắt lấy Hạ Thừa Quân, không hề khách khí kéo tóc nàng ta. Đình đang đùng đỉnh trở lại bên cạnh Dạ Khê, gian trá nở nụ cười. Tiếp tục xem kịch vui nào, nhìn lướt qua Nhuệ vì quá khiếp sợ mà biến thành bình tĩnh, híp mắt cười. Nhị phu nhân hoàn hồn, vội vã chạy tới ôm lấy Hạ Thừa Quân, muốn đẩy nam nhân ra. Nhưng mà, ngay lúc bà vừa nhìn thấy dung mạo của người này, hoảng hốt ngã trên mặt đất run lẩy bẩy. Làm sao có thể như vậy? Nhị phu nhân kinh hoàng, tròng mắt trợn tròn, nhãn cầu trong nháy mắt toàn ngập tơ máu. Tiện nhân cút ngay. Nam tử động chân đá vào Hạ Thừa Quân, thế nhưng dù hắn có làm gì, Hạ Thừa Quân cũng không có phản ứng. Muốn chết sao? Rồi vươn tay như muốn bóp nát Hạ Thừa Quân. Dừng tay, không được, nhị phu nhân không biết lấy sức lực từ đâu, quanh thân trong nháy mắt phóng ra hàng loạt rễ cây, quấn chặt cổ tay nam tử. Ngươi là xúc sinh, buông quân nhi ra, buông ra, đây mới chỉ là màn mở đầu, Đình đang nhắc nhở, mụ già này từ đâu tới. Nam tử phất tay, trói buộc nơi cổ tay bị đánh nát, tay hắn bóp chặt cổ Hạ Thừa Quân, muốn xé vụn nàng ta. Nó là muội muội ngươi, ngươi không thể làm như vậy, các người là huynh muội. Nhị phu nhân đột nhiên hét lớn, muốn nam tử thủ hộ lưu tình. Nam tử thật sự ngừng tay, mà lúc này, trên mặt Hạ Thừa Quân đã mơ hồ hiện lên một cái đầu báo. Liệt câu, cảm giác thế nào? Mùi vị giao hợp cùng muội muội ruột thú vị không? Thanh âm tuy rằng là của Hạ Thừa Quân, nhưng khẩu khí lại vô cùng lạnh lùng hung ác. Ngươi là, nam tử trừng mắt nhìn nữ tử trước mắt đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Ngươi không chết sao, không nhìn thấy báo ứng của ngươi ta há có thể chết đơn giản như vậy? Nữ tử âm trầm nở nụ cười, thân thể ta tìm cho ngươi tư vị thế nào, có phải rất hay không, có thoải mái hay không, ha ha, liệt câu, ngươi còn nhớ rõ đã từng thế cái gì trước mặt thành chủ. Nữ tử trong thiên hạ, ngươi đều có thể động, chỉ duy nhất người có quan hệ huyết thống là không được chạm vào. Phàm là cùng huyết thống, ngươi không được chạm, ha ha. Tiện nhân, nam tử phẫn nộ, một tay bóp chặt cổ Hạ Thừa Quân, tay kia kéo cánh tay nàng ta, bắp thịt trên người nổi gân xanh. Đi tìm chết, chỉ nghe một tiếng nổ tung, Hạ Thừa Quân dễ dàng bị phá tan thành từng mảnh. Quân nhi, nhị phu nhân hô to một tiếng, yêu lực đột nhiên tăng vọt đánh về phía nam tử. Nhưng dù như vậy, một người không có lực công kích như nhị phu nhân làm sao là đối thủ của liệt câu. Nhanh chóng bị một chiêu của hắn đánh bay ra ngoài. Huynh muội, Dạ Khê nhìn mấy khối thi thể rải rác trên mặt đất thật đúng là không ngờ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kẻ thu nạp yêu hồn, cho tới bây giờ đều không có cái chết thanh thản. Đinh đang lạnh giọng nói. Lúc này, liệt câu bỗng trừng lớn hai tròng mắt đỏ ngầu, nhìn về phía Dạ Khê. Cách chương.